7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm .org. Chương 151, họ đều có một chất giọng đẹp. Giọng anh rất dễ nghe, trầm trầm, ấm áp, mê hoặc lòng người, sẽ khiến cô lạc lối trong khoảnh khắc. Nhưng sau đó cô nhanh chóng nhớ lại, phải chăng Tiêu Tuyết cũng đã từng mất hồn vì giọng nói này. Dù anh có là Lục Bắc Thần hay Lục Bắc Thâm, họ đều có một chất giọng đẹp, với họ là may mắn, với hai người con gái là tai họa. Cô khẽ lắc đầu, cụp mắt xuống. Có lẽ vì ánh nắng quá gay gắt, những tia sáng ấy lọt hết vào mắt anh. Cô cảm thấy, ánh mắt anh khiến người khác không dám nhìn thẳng. Lục Bắc Thần thấy cô cúi đầu, mái tóc dài khẽ bay bay theo gió, có bóng cây loang lổ rơi xuống khóe mắt chân mày cô, khiến cô trông yếu đuối và trơ trọi. Khóe môi anh bất giác giãn ra, anh đưa tay nâng cầm cô lên, khẽ thở dài, đồ ngốc. Sóng mắt cô khẽ xao động, tim đập loạn cả lên. Bàn tay khẽ nắm cầm cô bỗng dịch chuyển, vòng ra sau gáy cô. Cảm giác được người đàn ông trên đỉnh đầu đang cúi xuống, cô hoảng loạn chặn lồng ngực của anh lại, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em mà. Gương mặt tuấn tú của Lục Bắc Thần đè xuống rất gần. Xung quanh gió nhẹ nổi lên, lá tùng vang tiếng xào xạc, có mùi tùng hương thanh nhã lan tỏa. Anh khẽ cười, em luôn có rất nhiều câu hỏi. Nhưng đa phần anh đều không cho em câu trả lời. Cố Sơ dũng cảm nhìn thẳng vào đôi mắt cười của anh, ví dụ như chuyện của Tiêu Tuyết. Nụ cười trên khóe môi Lục Bắc Thần dần dần tắt ngấm. Anh nhìn cô rất lâu rồi nói, khi nào vụ án kết thúc, tôi sẽ nói cho em biết. Thật sao? Lục Bắc Thần nhìn cô, ánh mắt thâm sâu mà chuyên chú. Anh không xác nhận cho cô là thật hay giả mà cúi đầu, hôn lên môi cô. Khi gió thổi qua, lá tùng ào ạt rụng xuống. Lòng bàn tay cô cảm nhận được sức mạnh nơi lồng ngực anh, nhịp này nối nhịp kia như nhịp tim của cô vậy. Ai? Lần này Sầm Vân đã hạ quyết tâm, Cố Sơ không đi bà cũng không đi, trừ phi cô xin nghỉ công việc trợ lý của Lục Bắc Thần, cùng bà về Quỳnh Châu, cho dù phải ở lại Thượng Hải cũng không sao, nhưng điều kiện tiên quyết là không được làm việc cho Lục Bắc Thần. Sự kiên quyết lần này của bà làm cho Hứa Đồng khó xử, không còn cách nào khác đành cùng bà ở lại Thượng Hải. Cũng may Thịnh Thiên Vĩ cũng có một vài công việc cần xử lý ở Thượng Hải, như vậy Hứa Đồng cũng không cảm thấy quá ngại. Đối với mối quan hệ giữa Thịnh Thiên Vĩ và Lục Bắc Thần, Hứa Đồng trước sau luôn giữ thái độ nghi hoặc. Nghiêm túc mà nói, giữa Thịnh Thiên Vĩ và Lục Bắc Thần có một người làm trung gian, đó chính là Niên Bách Ngạn. Thịnh Thiên Vĩ là bạn tốt với Niên Bách Ngạn, còn Lục Bắc Thần hai năm gần đây mới thân thiết với Niên Bách Ngạn, nhưng quan hệ cũng không tồi. Sau một bữa tiệc rượu, Niên Bách Ngạn mới giới thiệu Lục Bắc Thần cho Thịnh Thiên Vĩ biết, lúc này hai người mới có qua lại. Đối với Lục Bắc Thần, Hứa Đồng trước giờ cũng có nghe nói, lạnh lùng, cao ngạo, nếu trở mặt thì còn xa cách hơn cả Niên Bách Ngạn, đây đều là những gì Hứa Đồng đã được lĩnh giáo. Mà lần này, cô vô tình bắt gặp cảnh Lục Bắc Thần và Thịnh Thiên Vĩ nói chuyện trong bệnh viện, tuy từ xa không thể nghe rõ hai người nói gì nhưng sắc mặt của cả hai đều rất nghiêm nghị, nhất là Lục Bắc Thần, ánh mắt gần như là hà khắc. Nếu quan hệ tốt đẹp không nên có biểu hiện này mới phải. Nhưng cô ấy chẳng thể lo được quá lâu, chỉ riêng một mình Sầm Vân đã rút cạn sự chú ý của Hứa Đồng. Về việc này, Cố Sơ đã phải nói bạc cả miệng, cuối cùng hứa với Sầm Vân, sau khi vụ án của Tiêu Tuyết kết thúc sẽ quay về Quỳnh Châu. Sầm Vân bán tín bán nghi hỏi cô liệu có gạt bà không? Cô suy nghĩ rồi lắc đầu, có lẽ vụ án của Tiêu Tuyết là bắt đầu cũng là kết thúc, đôi lúc có những mối quan hệ phải làm rõ từ lâu. Lúc ấy Sầm Vân mới đồng ý rời khỏi Thượng Hải, còn nói với cô rằng nếu nuốt lời bà sẽ bay trở lại Thượng Hải. Ngày đi tiễn Sầm Vân, bà không hề nể mặt Lục Bắc Thần. Dĩ nhiên ngay cả Thịnh Thiên Vĩ cao quý cũng khiến bà nghi ngờ, có lẽ vì cái danh sếp này đã để lại bóng đen tâm lý, khiến bà cũng lạnh nhạt thờ ơ với Thịnh Thiên Vĩ. Lục Bắc Thần không hề bực bội, đặt cho Sầm Vân ghế hạng nhất, còn đặc biệt sắp xếp một bữa ăn thích hợp cho Sầm Vân dùng trên máy bay. Khi quay trở lại trung tâm thành phố, Hứa Đồng và Thịnh Thiên Vĩ ngồi một xe, hai bọn họ phải đi gặp một số thương nhân bán lẻ. Cố Sơ, Cố Tư và Lục Bắc Thần ngồi một xe. Lục Bắc Thần làm tài xế, hai chị em ngồi ở ghế sau. Mấy hôm nay Cố Tư nói rất ít, đa phần là im lặng suy ngẫm. Cố Sơ hỏi nó có dự định gì không, nó chỉ lắc đầu. Cố Sơ nghĩ bụng rồi hỏi Lục Bắc Thần, Tư Tư có thể tạm thời ở cùng với em không? Là địa bàn của anh. Cô cũng nên hỏi ý kiến của anh mới phải. Sau khi trải qua chuyện này, điều Cố Sơ sợ nhất là Cố Tư bị ám ảnh. Ngày nào Kiều Vân Tiêu cũng bận túi bụi, chắc chắn không có thời gian chăm sóc nó. Người làm chị như cô giờ phút này phải trông chừng nó. Bây giờ đang là kỳ nghỉ, cho dù có để Cố Tư về Quỳnh Châu cùng mợ cũng không hay lắm. Lục Bắc Thần gật đầu. Cố Tư không nói gì, dựa vào lòng Cố Sơ. Ngày hôm sau, bắt đầu công tác hỏi cung Lưu Kế Cường. Cố Tư không phải người trong ngành, không thể tham gia khâu này. Cố Sơ đã tham gia, vẫn với tư cách trợ lý của Lục Bắc Thần. Lần này, đối tượng hỏi cung ngoài Lưu Kế Cường ra còn có Thường Quân. Sau khi xem tài liệu Cố Sơ mới biết, tuy Thường Quân không đóng bất kỳ vai trò gì trong vụ án này nhưng anh ta là người duy nhất biết bí mật trong lòng Tiêu Tuyết. Nguyên nhân rất đơn giản, anh ta là bác sĩ tâm lý tư của Tiêu Tuyết, nói cách khác, Thường Quân là người bạn tâm hồn của Tiêu Tuyết. Sau khi gặp Cố Sơ, La Trì không ngớt lời xin lỗi, ngược lại khiến Cố Sơ ngượng ngập, Lục Bắc Thần đứng bên cạnh không nói câu nào, kéo ghế bảo cô ngồi xuống. Cô đang định nhắc anh mình bị thương ở cánh tay chứ không phải bắp chân thì La Trì đã sởi lởi bê một cốc cà phê cho cô, nét mặt rạng rỡ, không bằng được cà phê ở nhà giáo sư Lục nhưng cũng coi như vừa miệng. Cố Sơ bỗng nhiên cảm thấy mình như trở thành lão Phật gia. Hôm nay thẩm vấn Thường Quân trước. Về việc giấu giếm những manh mối trước đây, anh ta tỏ ra không hề ăn năn. Đối mặt với câu hỏi của La Trì, anh ta nói, vì tôi yêu Tiêu Tuyết, thế nên có những bí mật tôi phải giấu cho cô ấy. Thì ra, Thường Quân biết tất cả những nguyên nhân khiến Tiêu Tuyết trầm cảm từ trước tới nay. Thường Quân làm tâm lý, dĩ nhiên có thể hiểu những bức tranh mà Tiêu Tuyết vẽ cũng phần nào phản ánh tâm lý u ám của cô ta. Cho tới một lần, Tiêu Tuyết ngồi trong phòng khám vẽ một bức tranh, trên giấy vẽ có một người phụ nữ dắt một con chó, đi giữa rừng hoa bỉ ngạn. Thường Quân hỏi cô ta đây là hoa gì, cô ta nói là loài hoa của địa ngục, còn nói cô ta biết mình nhất định sẽ có một ngày phải xuống địa ngục, tới lúc đó có thể nhìn thấy loài hoa này rồi. Nghe xong Thường Quân cực kỳ chấn động. Về sau, tình trạng tâm lý của Tiêu Tuyết mỗi ngày một tệ hơn. Cô ta u uất, nóng nảy, đa nghi, luôn đề phòng tất cả mọi người. Thường Quân ý thức được tình hình đó đã là một cuộc thôi miên sâu cho cô ta, nhờ đó biết được con ma ẩn trong nội tâm Tiêu Tuyết. Người nào đã giết người sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi sự lên án của tòa án lương tâm. Thường Quân biết Tiêu Tuyết nhất định có liên quan tới một mạng người nhưng cụ thể là cô ta đã giết ai và giết như thế nào thì anh ta không rõ. Sau khi cái chết của Tiêu Tuyết được công bố, anh ta luôn mơ hồ cảm thấy cái chết của cô ta sẽ liên lụy tới danh tiếng của cô ta, nên đã lén lút đột nhập vào nơi ở của cô ta, muốn tiêu hủy chứng cứ giết người ấy. Tiếc là Thường Quân không vào căn biệt thự của Tiêu Tuyết, nên anh ta đương nhiên không tìm được bức tranh kia. Trong phòng quan sát, Cố Sơ nghe thấy Thường Quân nói tới đây, ánh mắt sầu não, trong lòng bất chợt rét run. Hãy thử giả thiết, nếu lúc đó Thường Quân trà trộn vào biệt thự và lấy mất bức tranh vậy thì cho dù cô và Lục Bắc Thần có tìm tới đó cũng không phát hiện được manh mối, không có chi tiết đáng nghi nào cung cấp cho Lục Bắc Thần tham khảo, chắc chắn sẽ kéo dài thời gian phá án của cảnh sát. Nếu như vậy, Cố Tư sẽ còn ở bên cạnh Lưu Kế Cường lâu hơn nữa. Cố Sơ không khỏi rùng mình. Trong phòng thẩm vấn, Thường Quân lại nói, chỉ cần có thể bảo vệ được danh tiếng của Tiêu Tuyết, tôi tình nguyện trả bất cứ giá nào. Câu ấy làm cô sửng sốt. Nét mặt Thường Quân đầy bi thương, có thể nhận ra anh ta thật lòng với Tiêu Tuyết. Liệu Tiêu Tuyết có biết được tâm tư này của Thường Quân không? Buổi chiều, bên ngoài nóng nực, trong phòng thẩm vấn vẫn lạnh lẽo, có thể vì Lưu Kế Cường. Khác với cảm giác của Thường Quân, Cố Sơ cảm thấy đáng thương, nhưng Lưu Kế Cường, Cố Sơ chỉ thấy đáng hận. Tối đó, người bị đưa vào bệnh viện ngoại trừ cô ra còn có hắn ta, nghe nói hai tiếng súng khi ấy lần lượt tới từ tay súng bắn tỉa ngoài cửa sổ và Lục Bắc Thần. Tay súng bắn tỉa bắn xuyên qua lòng bàn tay hắn, làm rơi khẩu súng của hắn, nhưng viên đạn của Lục Bắc Thần thì gần như đã sát tới tim Lưu Kế Cường, có thể thấy lúc đó anh chỉ muốn giết chết hắn ngay lập tức. La Trì vẫn phải cảm ơn phát súng hơi lệch đó của Lục Bắc Thần, nếu không một là anh ấy không thể gặp được hắn, hai là một khi rơi vào trạng thái hôn mê, lại khiến cảnh sát bị lỡ dở thời gian. Phát súng ấy rất vừa vặn khiến hắn tổn thương nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưới trời. Khi Lưu Kế Cường được khiêng vào phòng thẩm vấn, trên người và trên tay đều cuốn băng, trước trán băng kín, đề phòng vạn nhất, phía sau còn có bác sĩ. La Trì vắt chân ngồi trong phòng quan sát, sau khi nhìn thấy cảnh ấy chép miệng hai tiếng, quay sang Lục Bắc Thần. Một người mà súng còn cầm không vững như cậu sao có thể bắn vừa đẹp đến mức này? Con người có phản xạ, lẽ nào cảnh sát La không biết? Lục Bắc Thần không giải thích, tùy tiện đáp cho có lệ. Nhưng tối đó, chỉ có mình anh biết rõ, nếu không phải vì vụ án này, Phát súng đó đáng nhẽ phải xuyên thẳng qua tim hắn, tiễn hắn về chầu trời. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm ORG. Chương 152, sợi dây đàn lệch lạc trong lòng. La Trì là một người thành thật, đã tin lời của Lục Bắc Thần thật, còn nói một cách cực kỳ nghiêm túc, nếu lần nào phản xạ có điều kiện của cậu cũng chuẩn xác được như thế thì tôi có thể an tâm hơn nhiều rồi. Lục Bắc Thần không có nhiều phản ứng dư thừa, cũng không hồi đáp lời của La Trì. Cố Sơ ngồi bên cạnh, vô thức liếc nhìn gương mặt anh, bên dưới vẻ vô cảm kia không biết đang che giấu một sự sắc bén như thế nào. Đối với đoạn ký ức tối hôm đó tuy có một số khoảng trắng ngắn ngủi nhưng bây giờ chậm chậm hồi tưởng lại, ít nhiều vẫn tồn tại một chút cảm giác hình ảnh. Lúc cô nhào về phía anh đã nhanh lẹ giơ súng lên, cánh tay không hề run rẩy. Phản ứng này và cảm giác khi nổ súng tuyệt đối không phải của phản ứng nên có của một người chưa bao giờ bắn súng. Cộng thêm động tác gọn ghẽ trước đó của anh khi đoạt lại súng từ tay Lưu Kế Cường, không hề hợp với miêu tả sức trói gà không chặt. Hồi đại học, cô chưa bao giờ thấy Bắc Thâm đánh nhau, thế nên không rõ nếu Bắc Thâm đối mặt với tình cảnh tối hôm đó sẽ làm thế nào. Nhưng người đàn ông trước mắt này thì cô biết rõ, có lẽ thứ che giấu trong cốt tủy không đơn giản như La Trì nghĩ. Thái độ của Lưu Kế Cường không thân thiện cho lắm, có lẽ vì vẻ ngoài có thê thảm, hoặc cũng có thể vì đã hết hy vọng, hắn hoàn toàn rũ bỏ vẻ nho nhã, lịch thiệp thường ngày. Khi đối mặt với nhân viên cảnh sát làm công việc ghi chép, nụ cười lạnh trên gương mặt hắn khiến người ta không khỏi rùng mình. La Trì không đích thân hỏi cung Lưu Kế Cường, anh ấy luôn quan sát tỉ mỉ. Thấy Lưu Kế Cường luôn đánh trống lảng, anh ấy bèn sốt ruột, ra lệnh vào micro, đừng để hắn ta nói lắm lời thừa như thế, mang chứng cứ lên, bắt hắn thành thật khai báo từ đầu tới cuối sự việc. Đối với Lưu Kế Cường mà nói, sợi dây đàn vĩ cầm trên bức tranh đó được làm thành dây dắt chó là một điểm trí mạng, cảnh sát còn đem tài liệu mẫu răng của Khương Đinh ra. Đối mặt với màn thẩm vấn nghiêm khắc, Lưu Kế Cường cũng biết mình có quanh co thế nào đi nữa cũng vô ích, đành khai báo từ đầu tới cuối câu chuyện. Từ lời khai của Lưu Kế Cường, kết hợp với khẩu cung của Bạch Đông và Thường Quân thì một vụ án được cánh nhà báo gọi là dây đàn ấm áp, nghiêm túc mà nói đã trở thành một vụ án chồng án liên hoàn. Người có tội thì luôn có lý do, người vô tội chưa chắc đã trong sạch, đây chính là nguyên nhân khiến vụ án này rối rắm phức tạp. Vụ án bắt nguồn từ sự thay đổi của Tiêu Tuyết sau khi thành danh. Khi chưa nổi tiếng, Tiêu Tuyết vẫn còn là một cô gái rất chuyên tâm tới âm nhạc, gia cảnh không tồi lại xinh đẹp, không ít đàn ông vây xung quanh. Nhưng cô ta đã có người trong lòng nên không thèm để ý tới những kẻ ngưỡng mộ tìm tới cửa, cho tới khi tình yêu của cô ta chết yểu giữa đường. Ông Tiêu vì muốn khiến Tiêu Tuyết có thể vượt trội hơn người, có thể nói là đã dồn hết tâm sức, tốn một khoản tiền lớn để trải đường. Tiêu Tuyết sau khi thất tình cũng coi như đã hăng hái, cộng thêm bản thân đích thực có năng khiếu, trong dòng máu lại thừa hưởng khả năng ứng phó với mọi khó khăn của bố nên cô ta đã nhanh chóng có được cơ hội lên sân khấu. Sân khấu là rất quan trọng. Lần đầu tiên cô ta bước lên là để phối nhạc cho một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng nào đó ở nước ngoài, vì thế mà chính mình cũng giành được không ít định mức quảng bá. Ông Tiêu lại tiếp tục cố gắng, tiếp tục vung tiền tạo thế lực, cuối cùng cũng đã có những hiệu quả bước đầu. Khi Tiêu Tuyết thực hiện được mục tiêu được độc lập đứng trên sân khấu, cô ta đã quen Bạch Đông. Chàng trai trẻ trung, khỏe mạnh, gương mặt cũng hội tụ đầy đủ những nét điển trai ấy đã chủ động theo đuổi Tiêu Tuyết. Chỉ cần có buổi biểu diễn của cô ta, anh ta nhất định sẽ ôm theo một bó hoa hồng lớn đợi cô sau sân khấu. Sự nghiệp vừa đạt được những thành tựu bước đầu lại gặp được một kẻ si tình với diện mạo không tồi, Tiêu Tuyết cũng đã đồng ý Bạch Đông ôm được mỹ nhân trở về nhưng điều kiện của Tiêu Tuyết là một người nổi tiếng như cô ta thì chuyện yêu đương luôn phải kín đáo, bí mật. Hai người họ không được tỏ ra tình cảm ở những nơi công cộng. Thật ra đối với Tiêu Tuyết của khi ấy mà nói, dẫu họ có nắm tay, hôn nhau trên đường thì cũng không thu hút sự chú ý của báo đài và mọi người. Trong lòng Bạch Đông hiểu điều này nhưng vì muốn khiến người mình yêu được vui vẻ, anh ta cũng không chọc phá những suy nghĩ thái quá của cô ta mà gật đầu đồng ý. Hai người họ bắt đầu cuộc sống yêu đương thầm kín. Việc Bạch Đông và Tiêu Tuyết chia tay cũng thần tốc như việc hai người ân ái sau khi xác nhận quan hệ yêu đương vậy. Nếu tính theo chu kỳ thời gian chung sống giữa nam và nữ thì hai người họ còn chưa vượt qua thời kỳ mới mẻ đã chia tay rồi. Khi hỏi Bạch Đông về lý do chia tay, Bạch Đông biểu hiện ra một nét mặt không tự nhiên, cuối cùng chỉ hời hợt đáp một câu, cô ấy chê tôi không tiền không thế. Theo nghiên cứu tâm lý học, khoảng thời gian một người đàn ông và một người phụ nữ cảm thấy đối phương còn mới mẻ và nhiều sức hấp dẫn với mình kéo dài từ 6, 7 tháng sau khi bắt đầu yêu nhau. Đây là một cái cớ xem chừng có vẻ hợp lý nhất. Mặc dù, Trong sự nghiệp, Bạch Đông cũng có chút thành tích, ở một mức độ nào đó đã có thể coi là một người thành đạt rồi. Nhưng trong một xã hội mà giá trị quan đã lệch lạc, tôn thờ tiền bạc và quyền lực, rất nhiều người chỉ chọn cách dùng những đồng tiền trắng loà để xây cho mình một con đường tắt đi tới thành công, chẳng ai lại chê tiền nhiều bỏng tay. Dù gia cảnh của Tiêu Tuyết của Khấm Khá cũng chưa giàu có tới mức đứng hàng đầu thế giới. Khi hỏi cung về vụ án Bạch Đông giết hại Tiêu Tuyết, nguyên do hai người họ chia tay không được quá coi trọng. Rất rõ ràng, Bạch Đông vì cậu em trai Khương Đinh mới giết người. Lý do rất đơn giản, đó chính là em trai anh ta đã phát điên vì Tiêu Tuyết, dẫn tới thiệt mạng, thế nên chẳng ai quan tâm vì sao họ mỗi người mỗi ngã. Nhưng trong khẩu cung của Lưu Kế Cường, hắn ta lại đưa ra một lý do khác cho việc Tiêu Tuyết bỏ Bạch Đông không thỏa mãn được Tiêu Tuyết. Đây là những gì chính Tiêu Tuyết nói với hắn ta, mà đây cũng là nguyên do chia tay Bạch Đông khó nói lên lời. Đương nhiên, khi hai người chia tay Lưu Kế Cường chia xen vào. Hắn ta thực sự bước vào cuộc sống của Tiêu Tuyết là sau khi Tiêu Tuyết và Khương Đinh yêu nhau. Sau khi chia tay Bạch Đông, có một khoảng thời gian tình cảm của Tiêu Tuyết thuộc thời kỳ cửa sổ. Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, vì thế cô ta cũng tham gia nhiều các bữa tiệc thương vụ hơn, tiếp khách cũng nhiều hơn, nếu không phải gặp nhà đầu tư này thì cũng là gặp nhà quảng cáo kia. Cô ta chán ghét cuộc sống này nhưng lại không thể thoát ra. Những vinh quang rực rỡ của sân khấu, niềm kiêu hãnh khi đối diện với tiếng gào thét và những cái ôm của fan hâm mộ, cảm giác ghê tởm khi những gã đàn ông đứng tuổi dở trò sờ soạng trên bàn rượu, nỗi buồn phiền khi chỉ còn mình đơn độc, tất cả những cảm xúc ấy đều khiến cô ta càng lúc càng hoang mang. Cô ta tìm tới phòng trị liệu tâm lý, hẹn gặp một vị bác sĩ. Vị bác sĩ tâm lý này chính là Thường Quân, người sau này được cô ta mời làm bác sĩ tư. Sở dĩ cô ta làm vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là Thường Quân quá giỏi trong việc nhìn thấu nội tâm của cô ta cảm thấy Thường Quân biết không ít chuyện của mình. Thường Quân hay gợi mở tâm lý cho cô ta, chủ yếu là khuyên nhủ cô ta có thể sống một cuộc sống mà người bình thường nên có, ví dụ như, nhân lúc còn trẻ hãy nghiêm túc yêu một lần. Nhưng đa phần thời gian ngoài việc tiếp khách thì Tiêu Tuyết lại tới hộp đêm mua cơn say. Mà khoảng thời gian này, Tiêu Tuyết đã sở hữu nhiều fan hâm mộ, cũng đã trở thành người nổi tiếng trong mắt báo chí. Những scandal về việc cô ta bí tỉ quên đường về càng nhiều thì sự chú ý của công chúng dành cho cô ta cùng càng lớn, càng ngày lại càng thêm nổi tiếng. Xã hội này quái dị thế đấy, giá trị quan đối với nghệ thuật cũng đã thiên lệch đi trong cái quái dị ấy. Và cũng chính vào lúc này, Tiêu Tuyết gặp Khương Đinh. Khương Đinh có một vóc dáng tráng kiện như Bạch Đông, cao lớn mạnh mẽ. Tiêu Tuyết đã đâm phải Khương Đinh trong một lần say khướt ở hộp đêm. Khoảnh khắc được Khương Đinh ôm vào lòng, Tiêu Tuyết cảm nhận được cái điên cuồng trong thế giới người thành niên từ lồng ngực trắng rõi của cậu ta. Tối hôm đó, hai người đã tới khách sạn, phát sinh quan hệ. Tiêu Tuyết như một con cá khát nước, cả đêm vui sướng cùng Khương Đinh. Về sau, hai người họ thường không hẹn mà gặp cùng xuất hiện tại hộp đêm. Sau khi biết được thân phận của Tiêu Tuyết, Khương Đinh lại càng đắm đuối cô ta. Còn Tiêu Tuyết, đối với sự xuất hiện của kẻ theo đuổi mới này, cảm giác mới lạ vượt qua tất cả. Dần dần, hai người họ càng lúc càng thân mật. Nghiêm túc mà nói, Tiêu Tuyết phần nhiều đã coi Khương Đinh là một sự gửi gắm, kiểu phó thác khi phụ nữ khao khát đàn ông, còn Khương Đinh thì chân thành, một lòng coi Tiêu Tuyết là bạn gái. Xem xét về danh tiếng của mình, Tiêu Tuyết vẫn giấu giếm mối quan hệ của hai người. Nhưng Khương Đinh rốt cuộc vẫn không thể che giấu niềm vui trong lòng, lén lút kể chuyện này cho người anh trai Bạch Đông. Cậu ta không thể ngờ rằng, Tiêu Tuyết và anh trai từng có một mối tình. Vào lúc này, Lưu Kế Cường xuất hiện trong cuộc đời của Tiêu Tuyết. Hắn ta là nhà tài trợ lớn nhất cho một buổi hòa nhạc của cô ta, cuối cùng đã gặp được người đẹp thiên tài trong truyền thuyết tại một buổi tiệc rượu. Ở bữa cơm đó, những hào quang trên một người đàn ông thành đạt, sự nho nhã lịch thiệp trong cách ăn nói ứng xử cùng những trải nghiệm mà một người bình thường chưa từng có của Lưu Kế Cường đã làm Tiêu Tuyết khuất phục. Cô ta thể hiện ra ngoài sự hiếu kỳ và ngưỡng mộ lớn nhất dành cho Lưu Kế Cường tựa như một bé gái. Con người qua tuổi trung niên, sự nghiệp đã bước tới giai đoạn ổn định, vợ con đầy đủ, mọi sự thuận lợi khiến Lưu Kế Cường trải qua một cuộc sống êm đềm phẳng lặng, còn sự xuất hiện của một Tiêu Tuyết nhỏ hơn hắn ta rất nhiều tuổi tự hồ đã thổi vào cuộc đời hắn một sức sống mới, ở Tiêu Tuyết hắn như tìm lại được tuổi xuân. Kể từ ngày ấy, hắn thường xuyên tìm đủ mọi lý do để tiếp cận Tiêu Tuyết. Đương nhiên, so với Khương Đinh, Lưu Kế Cường là một người chín chắn, dù có gần gũi Tiêu Tuyết nhưng tuyệt đối không bám riết, ngược lại lấy lùi làm tiếng. Có sự quỷ quyệt và gian dảo trong xử lý tình cảm của một người đàn ông trưởng thành vì Lưu Kế Cường hoàn toàn không có ý định ly hôn. Khương Đinh không ngửi thấy mùi nguy hiểm,